Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thổ phiên run rẩy. Tạo giấy, canh thứ nhất, thổ phiên 10 vạn đại quân há hốc mồm. Trên đời tại sao có thể có dài cánh ngựa? Lúc này thổ phiên tín ngưỡng còn không phải Phật giáo, mà là Ung Trọng Bản giáo. Tín ngưỡng tự nhiên thần linh, lưu hành bói toán, cấm kỵ, vu thuật, huyết tế các loại thủ đoạn nhưng chưa từng thấy bực này kỳ cảnh a. Trưởng tôn Vô Kỵ liếc phía dưới một chút, nói, bệ hạ cũng không tính chân chính tiêu diệt thổ phiên, kinh sợ một phen là được. Quan văn theo ta động thủ. Thôi Hạo cùng Trử Toại Lương gật gật đầu. Giải tôn đại nhân, nên dùng hà thơ từ. Trử Toại Lương hỏi, như thế cộng đồng sử dụng cùng một câu thơ, có thể khiến uy lực chồng chất, lực sát thương càng to lớn hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm ngâm dưới, nói, dùng, trung gió, 3, 4 câu trước hai đoạn. Thôi Hạo hai người gật đầu, trung gió, bọn họ đều là biết đến, là một cái tiên tần tiền bối viết, trung gió mà ê, ít ngày nữa có ê, ê ê âm, ẩm ẩm xét. Mấy người cùng nhau thì thầm, trong sáng tiếng đọc sách trải rộng thiên địa, phảng phất mang có sức mạnh thần kỳ, thiên địa xuất hiện dị tượng, đột ngột, một trận cuồng phong xuất hiện, che trời lại tế, mặt trời lặng yên biến mất không còn tăm hơi, bầu trời trở nên đen thùi một mảnh, bốn phía âm trầm, lu mờ ảm đạm, tiếng sấm ầm ầm bắt đầu vang lên, chuyện gì thế này, thổ phiên 10 vạn đại quân hoàng thần. Còn không từ trên trời người đến trong khiếp sợ đi ra. Làm sao liền thiên tượng đại biến. To lớn uy thế ngưng ở thổ phiên 10 vạn đại quân trong lòng. Phảng phất lập tức có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Hô tương đương, cuồng phong gào thét. Đối với thổ phiên đại quân bao phủ mà đi. À, chấm ngoặc kép, vô số binh lính bình thường trong nháy mắt này bị cuồng phong cắn giết. Thần, thần. Thổ dục hồn tàn dư 2 vạn đại quân quỳ trên mặt đất. Tâm tình kích động, không ngừng dập đầu. Lần này, lại so với lần trước đánh bọn họ thời còn muốn chấn động ầm ầm. Tụ tập thế đã lâu lôi đình, cũng ở này cũng oanh một cái nhiên hạ xuống. Oanh, lôi đình nổ tung, lại là vô số thổ phiên đại quân chết đi. Trong không khí mơ hồ có mùi khét tràn ngập. Dù sao, 10 vạn người tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số người đều là thất phẩm trở xuống. Đối với Thôi Hạo đám người thi pháp, không hề sức chống cự, mà may mắn còn sống sót quan lớn người, cũng không cũng cho rằng tự thân số may, hoặc là đối phương lưu tình. Ở cuồng phong cùng lôi đình qua đi, thổ phiên đại quân tử thương vô số, chỉ ít tổn thất 2 vạn người. Đây là chúng ta thượng quốc, sợ chưa? Thổ dục hồn người sướng nhiên cười to. Chỉ vào thổ phiên đại quân tràn đầy xem thường. Đây là cỡ nào thoải mái. Trước một khắc còn kém điểm bị diệt sạch. Sau một khắc thì có thiên binh giáng lâm. Tướng quân, người mới vừa còn nói không bằng tìm đến phía đại đường đây. Có tiểu binh thẳng tính giống như nói rằng. Nói bậy, muốn ngươi lắm miệng. Tướng lĩnh biến sắc mặt. Thấp giọng quát mắng. Tất cả đều yên lặng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn thổ dục hồn người một chút. Hắn tự nhiên biết, bệ hạ giữ lại nôn cũng chỉ là bởi vì có giá trị thôi. Man di quốc gia, bọn ngươi biết tội, trưởng tôn Vô Kỵ đối với thổ phiên đại quân nói. Điều này làm cho dọa sợ thổ phiên người phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới thổ dục hồn trước nói lên quốc thiên triều. Chẳng lẽ, đây chính là thiên triều người? Thượng thần, chúng ta biết tội, thổ phiên người dầm toàn bộ quỳ trên đất. Tràn đầy hoảng sợ dập đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Như thổ phiên dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, vậy sẽ phải võ tướng cùng dự bị quân ra tay rồi. May mà mới vừa cái kia một đợt, đã làm cho đối phương sợ vỡ mật. Kỳ thực này rất phù hợp lẽ thường. Cổ nhân vốn là tín ngưỡng các loại thần. Bây giờ thiên triều đại quân cưỡi ngự mã, bay ở trên trời, đã là chấn động lòng người. Quan văn lại thanh thế hùng vĩ một đợt tấn công từ xa. Dù là ai đều sẽ không nhấc lên được lòng phản kháng. Này chư thần, ai có thể làm được đến? Các quan văn quá uy phong đi. Các võ tướng bây giờ chua đến không được. Hiện tại thiên triều đều không tới phiên bọn họ ra tay rồi sao? Chúng ta lúc nào mới có thể có tăng lên a? Có đội chính thăm thẳm nói. Thôi Hạo đám người xem xét các võ tướng một chút. Đầu lĩnh tăng lên. Bọn ngươi võ phu. Sao địch quan văn tuyệt diệu. Lời này đem các võ tướng khí cái không nhẹ. Tào Quốc Hy úng tiếng nói. Thôi thư sinh. Ngươi có dám cùng ta đấu một hồi. Thôi Hạo vẻ mặt hơi ngưng trệ. Tào Quốc Hy là giáo úy. Cùng hắn đồng dạng thất phẩm quan. Hắn nhưng đối với Tào Quốc Hy tạo thành không làm thương hại. Mà đối phương. Hắn nhìn một chút Tào Quốc Hy cường tráng thân thể. Nhìn lại một chút cái kia thô to nắm đấm. Không trêu chọc nổi. Trưởng tôn Vô Kỵ chừng làm ầm ĩ mấy người một chút. Sau đó nhìn về phía Thổ Phiên đại quân. Bọn ngươi thương ta thiên triều phiên quốc. Mưu toan xâm nhập thổ dục hồn. Quả thật tội lớn. Nếu không thể nhường ta thiên triều bệ hạ thỏa mãn. Bọn ngươi đều muốn hóa thành cho tàn. Thổ Phiên đại quân hoảng rồi. Thổ dục hồn cũng thật là thần phiên quốc a. Lần này có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nguyện tiếp thu xử phạt. Chỉ cần thần thỏa mãn. Chúng ta làm cái gì đều được. Thổ Phiên kinh hoàng nói. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra điều kiện. Đây là tới thời dịch thiên giao cho hắn. Ta thiên triều bệ hạ nhân từ. Nói. Lên trời có đức hiếu sinh. Rất cho các ngươi một lần chuộc tội cơ hội. Bọn ngươi hàng năm hiến dê 20 vạn chỉ. Hao châu 2 vạn con. Trong vòng một tháng đưa đến thiên triều. Bằng không liền tiếp thu thiên phạt đi. Thổ Phiên người đã sớm sợ vỡ mật. Cái nào dám phản đối. Trực tiếp không chút do dự đáp ứng rồi. Tội quốc đáp ứng. Nhất định ở trong vòng một tháng đem cống phẩm đưa đến thiên triều. Trưởng tôn Vô Kỵ thỏa mãn gật. Gật đầu. Sau đó đem người trở lại. Thiên triều. Bệ hạ. Hiện tại giấy có thể chia làm ma giấy. Giấy bìa. Trúc giấy. Trong đó giấy bìa là dùng. Chấm ngoặc kép. Một cái thợ thủ công cung kính bẩm báo. Dịch thiên cau mày nói. Thời gian sử dụng cùng thành phẩm làm sao? Chém trúc non trúc. Để vào bể nước. Cắt phao 100 ngày. Chấm ngoặc kép. Thợ thủ công trả lời. Dịch thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn còn dự định chế tác ngân phiếu đây. Ai biết thành phẩm như thế cao. Chẳng trách cổ đại người đọc sách đều là con cháu thế gia. Cũng không phải cũng không nguyên nhân. Hắn phất phất tay, nhường thợ thủ công lui ra. Sau đó cố gắng nghĩ lại. Hậu thế tiên tiến tạo giấy kỹ thuật là làm sao đến. Nhưng là, chỉ nhớ rõ bước thứ nhất là chế tương. Sau đó là cái gì tới? Dịch thiên lần thứ hai cảm thấy bất đắc dĩ. Là học bã bất đắc dĩ. Phàm là toán lý hóa học khá một chút. Cũng không cũng đến như vậy a. Hắn sở dĩ đánh giấy chủ ý. Chính là định ấn tiền giấy. Nói theo hậu thế nào đó quốc. Dùng quốc lực nhường nước khác khuất phục. Đóng dấu tiền giấy cướp đoạt thế giới tài phú. Như vậy sau đó. Thiên triều còn không phải dễ dàng giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đương nhiên. Thao tác lên khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nhưng giấy là quý giá vật. Bước đầu tiên này liền gặp gỡ ngăn trở. Còn làm sao thao tác? Hệ thống, người liền không điểm ý tưởng gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống không phản ứng. Hệ thống, người không phải nói là phụ trợ ta sao? Nếu không cho cái nhiệm vụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống không phản ứng. Hệ thống, người có thể hay không chuyên nghiệp một điểm, có chút đạo đức nghề nghiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gạch dưới Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.